Cậu chủ của tôi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11:30 PM, nó lăn oa lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Sau khi học bài xong thì nó có thể nào ngủ đờ si. Trong đầu nó cứ hiện lên hình bóng của hắn. Nhức cử chỉ hồi chiều của hắn khiến nó rung động rùi ạc. Nó tự hét lên trong suy nghĩ. Có thể nào? Nó lắc lắc cái đầu ỏi suy nghĩ tan biến. Nó nhắm tịt mắt lại. Nó ôm chặt gối ôm. Bây giờ cô gian trở nên tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ đưa nó vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. 6 giờ sáng. Reng, reng, reng. Nó khua tay đẩy cái đồng hồ vô duyên xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm mắt mở nó nhảy xuống giường và... À, nó hét. Nó nhảy tưng tưng bằng một chân. Ai bảo ngu. Chân bị đau mà nhảy như khỉ. Nó suýt xoa. Chùi ui. Đau quá. Nó lê từng bước vào phòng vệ sinh. 15p sau nó bước ra với đồng phục chỉnh tề. Đầu tóc gọn gàng. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới. 6:30. Là vào học rồi. Mà chân nó thì bị đau, có thể nào đi nhanh đờ si. Nó lê lết ra khỏi nhà trọ. Quay mình khóa cửa. Nó lầm thầm. Kiểu này trẻ học mất thôi. Nó đi cả nhắc ra ngoài đường. Cố gắng đi nhanh cho kịp giờ học. Trông nó tội nghiệp lúm. Bỗng. Tin. Tin. Tin. Tiếng còi xe của ai đó vang lên sau lưng. Nó quay lại. Là hắn đó. Chào em. Chân sao rồi? Hắn mỉm cười. Chân tôi cô sao cả? Nó gằn giọng. Có cần anh trở đi học cô? Cô cần. Tôi đâu dám làm phiền mấy ân. Cô cần ạ. Vậy thôi anh đi nhé. Nghe hắn nói vậy nó chợt nghĩ đến cái cảnh bị cô giám thị. Nà, cho một trận vì đi học trễ thì nó biết bây giờ cô phải lúc để làm giá. Nó hạ giọng. Ê, vậy chờ tôi đi đờ si cô. Nó ngượng đỏ cả mặt. Lúc nãy cô cần mà. Hắn cười nham hiểm. Nhưng bây giờ thì... Cần, cô chờ nữa ạ. Nó lo sợ, nhìn mặt nó xìu xuống. Hắn bật cười. Thôi lên đi. Nhìn em mắc cười quá. Tôi mắc cười vậy đấy. Vừa nói nó vừa leo lên xe. Nếu cô hắn đổi ý thì coi như xong. Hắn đưa nó chiếc nón bảo hiểm. Đội vào đi. Ôm chặt lấy anh nghe chưa? Nó cô nói gì? Im lặng đội nón vào. Nó cô thèm ôm hắn. Ai mà thèm ôm cái thằng hách dịch này chứ? Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Với tốc độ đó khiến nó muốn xỉu trên xe luôn. Nhưng nó vẫn cương quyết cô ôm hắn. Nó chỉ bám chặt vào chiếc áo của hắn thôi. Cô nắm vào áo hắn thì té ngửa ra sau mất. Chiếc xe dừng lại trước trường nó. Bây giờ nó mới thắc mắc tại sao hắn biết trường nó. Sao biết trường tôi hay dạy? Trường này cũng là trường của anh mà. Bộ cô nhìn đồng phục của em và anh giống nhau hả? Giờ nó mới nhận ra là nó và hắn học cùng trường. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi đâu cúc đụng mặt nhau. Nó xuống xe. Cảm ơn. Nó đáp lạnh lùng rồi quay đi. Hắn cúc chạy đi gửi xe. Mỗi ân một ngã. Hai tiết đầu trôi qua tẻ nhạt. Vào lớp ai cúc ngó cái chân uốn băng của nó. Nó làm lơ như cô có chuyện gì xảy ra. Giờ ra chơi. Ngoài hành lang bỗng ồn ào. Nó tò mò nhìn ra cửa sổ. Nó nhận ra ân đang là tiêu điểm của sự ồn ào đó là Phong. Anh chàng hot boy của trường. Lớn hơn nó một tuổi. Anh ấy là ân mà đám con gái ai cũng muốn có. Nhưng nó thì cô. Nó thôi cô nhìn ra ngoài nữa. Mắt nó lại tiếp tục dán vào mấy công thức toán. Chào em. Một tiếng nói vang lên trước bàn nó. Nó ngước lên nhìn. Là anh Phong. Nó ngạc nhiên. Anh là Phong. Nghe nói chân em bị đau ạc. Nó ráo rác nhìn xung quanh. Mọi ân đang nhìn nó. Nhất là mấy đứa con gái. Nhìn nó bằng ánh mắt kinh hoàng. Nó lo lắng nhưng quốc mạnh dạn trả lời. Chân em bị đau thì có liên quan gì đến anh? Anh thích em. Phong đỏ mặt. Cái gì? Nó sốc thật rồi. Bây giờ những con mắt kia như ăn tươi nuốt sống nó. Có nhỏ đứng cô nổi. Có nhỏ còn xỉu tại chỗ. Nó cô hề thích Phong nhưng nó phải làm sao đây? Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em đã có bạn trai rồi. Nó làm liều nói dối. Vậy à, giọng Phong bùn hẳn. Em xin lỗi, nhưng anh muốn gặp bạn trai của em. Anh muốn biết bạn trai của ân anh yêu là ân như thế nào. Hả, nó hét lên. Nó biết mình sắp phải đối mặt với chính sự nói dối của mình. Nó hít sâu. Chuyện đó em sẽ sắp xếp sau. Ừ, chừng nào anh chưa gặp bạn trai của em thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Phong cương quyết. Nói xong Phong bước ra khỏi lớp để lại cho nó sự lo lắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Rồi nó biết lấy đâu ra bạn trai đây. Nó vò đầu bứt tóc. Nó muốn thời gian quay lại để nó tìm cách từ chối khác nhưng đã quá muộn rồi. Cách chương.